Chương 328, Chấn Ma Tướng Quân. Lưu Hải khỏe miệng hơi kéo một cái, 100 linh thạch thôi, có thể thu được ra sao tin tức tốt trong lòng có chút tránh thụ là tốt rồi. Trúc Nguyên Vũ nói xong cũng bắt đầu chờ đợi. Trung ương đại trong quảng trường. Rất nhiều người trên mặt lộ ra lo âu và lùi bước vẻ mặt, nếu là bình thường tuyệt thế thiên kiêu chiến, bình thường rất ít gặp tạo thành tử vong. Nhưng nếu là đi trên chiến trường, sinh tử liền không ở trong tay mình, mặc dù là mạnh hơn thì lại làm sao, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, càng mạnh người, nói không chắc bị chết càng nhanh mà gặp tới tham gia báo danh tuyệt thế thiên kiêu chiến tu sĩ, người nào không phải tài nguyên phong phú kỳ ngộ tràn đầy, tiền đồ sáng lạ, thật không cần thiết vì một cái quán quân đi bên trong chiến trường liều mạng. Vì lẽ đó ngay lập tức, thì có 3 phần 10 người dự thi trực tiếp lui ra trung ương đại quảng trường. Trúc Nguyên Vũ mặt không hề cảm xúc, nhắm mắt lại tiếp tục chờ. Lưu Hải bên người Đại Hoàng Cân có chút xoắn xuýt, hắn tu luyện đến luyện hư cảnh giới không phải là chuyện dễ dàng, nếu như chết rồi, như vậy lại bắt đầu lại từ đầu lời nói, hắn không dám khẳng định chính mình có thể nhanh như vậy tăng lên tới luyện hư cảnh giới, thậm chí có thể hay không đạt đến luyện hư cảnh giới cũng chưa biết chừng. Hắn nhìn về phía Lưu Hải, cố vấn nói, lần này tuyệt thế thiên kiêu chiến xem ra rất nguy hiểm a, nếu không chúng ta liền không tham gia chứ? Lưu Hải lắc đầu nói, ta khẳng định là gặp tham gia, có điều ngươi liền không phải tới đến rồi QNZ là chịu chết. Đại Hoàng Cân giận dữ, xem thường ai đó ta, nhưng là khăn vàng bàng bàng chủ, khăn vàng bí cảnh chủ nhân. Lưu Hải nhún nhún vai nói, ta chỉ là đề một cái kiến nghị, có muốn hay không tham gia xem chính ngươi. Đại Hoàng Cân tiếp tục xoắn xuýt. Lưu Hải ánh mắt quét về phía trên quảng trường mọi người, tìm một lúc rốt cuộc tìm được một cái bóng người quen thuộc. Tử vong tế tự Lưu Hải phi thường kinh ngạc, người này bị hắn đánh chết, sau đó phục sinh đến hiện tại, bao lâu trôi qua xem hắn tu vi cư nhiên đã đột phá đến luyện hư cảnh giới, quả thực lại như bật học như thế. Tử vong tế tự che kín mũ trùm, cảm ứng được một đạo nóng rực ánh mắt, nghiêng người nhìn lại, vừa vặn cùng Lưu Hải ánh mắt đụng vào nhau. Lưu Hải quay về hắn thân thiện địa cười cợt. Tử vong tế tự mũ trùm bên dưới sắc mặt khó coi vô cùng, trong lòng nghĩ ngợi nói, lại đụng tới cái này sao chổi chết tiệt, ta thật vất vả lần nữa khôi phục tu vi, cũng không muốn lần thứ hai bị hắn đánh chết, lần sau có thể không có cơ hội nhanh như vậy khôi phục tu vi. Tử vong tế tự ở trung ương trong quảng trường tùy ý đi lại. Lưu Hải nháy mắt mấy cái, lại không tìm được tử vong tế tự chân thân, hắn có thể xác định tử vong tế tự ngay ở trong quảng trường, nhưng ngoài ý muốn ẩn giấu lên. Lưu Hải nếu là mở ra nhân quả thuật, đúng là có thể tìm được người này, nhưng không có cần thiết. Hắn khá là lưu ý chính là, một người khác. Người này Lưu Hải trước đây cũng chưa từng thấy. Nhưng này trên thân thể người nhân quả thuật có rất nhiều đều quấn quanh ở trên người hắn. Không thể không gây nên Lưu Hải chú ý thám thính người chung quanh thảo luận. Lưu Hải rốt cuộc biết người này thân phận, lại là Hắc Long Quốc chủ, đây chính là hắn đại cửu nhân trước phái ra một tên sát thủ đến đánh chết hắn, làm cho hắn lâm thời đột phá cảnh giới chính là người này ra lệnh chứ. Lưu Hải mở ra nhân quả thuật, có vài dê, cao y tráng kiện chuỗi nhân quả quấn quanh ở trên người hắn, tinh tế tra xét liền biết chính là thủ đoạn của người nọ. Tựa hồ phát hiện Lưu Hải nhóm nó. Hắc Long Quốc chủ đồng thời QNZ đưa ánh mắt quay lại. Hắc Long Quốc chủ híp mắt lại, hắn cũng sớm đã phát hiện Lưu Hải tồn tại, để hắn ngạc nhiên nghi ngờ chính là, Lưu Hải tu vi lúc này cư nhiên đã đi đến luyện hư đỉnh cao. Bình thường tới nói, hắn khẳng định đã đột phá hợp thể tinh thần, linh hồn cùng thân thể đều lẫn nhau giao hòa, làm sao còn có thể hạ thấp tu vi, tình cảnh này hoàn toàn trái với tu luyện thường thức, để Hắc Long Quốc chủ phi thường kỳ quái. Hai người chưa kịp giao lưu một hồi, trên trời Trúc Nguyên Vũ đã mở mắt ra. Thời gian đã đến không hề rời đi quảng trường người, coi cùng tự nguyện tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến, không được đổi ý. Đại Hoàng Cân kinh ngạc ngẩng đầu lên, thời gian trôi qua nhanh như vậy ta vẫn không có cân nhắc thật. Đây có vừa đứng ở dọc theo quảng trường tu sĩ nghe được Trúc Nguyên Vũ lời nói, vội vã đi ra quảng trường. Hắn cân nhắc nửa ngày, vẫn cảm thấy không thể đi chịu chết, liền dự định ở thời khắc sống còn rời đi quảng trường. Nhưng hắn chân còn chưa xuống đất, bầu trời một đạo ngọn lửa bỗng dưng hạ xuống, phía trước hình thành một đạo tường lửa. Hắn chân lung túng ngừng ở giữa không trung, không núp đích, từ tâm địa thu chân về. Trúc Nguyên Vũ vung tay lên, ở phía trước của hắn xuất hiện vô số điều vòng tay, phân tán đến quảng trường các góc. Đây là công hơn vòng tay, tất cả mọi người có thể sử dụng vòng tay tra xét chính mình công hơn số lượng, cùng với xếp hạng tức thì biến động sau 30 ngày, công hơn xếp hạng thứ nhất người, thì lại vì là đang tiến hành tuyệt thế thiên kiêu chiến. Tuyệt thế thiên kiêu giấu giếm ở trong bóng tối. Tử vong tế tự xem trong tay đột nhiên xuất hiện vòng tay, khỏe miệng kéo một cái, quả. Nhiên không thể tránh được độ kiếp đại năng ánh mắt. Hắc Long Quốc chủ tỉ mỉ một hồi trong tay vòng tay, mặt lộ vẻ trầm tư. Vòng tay thất lạc QNZ không liên quan, công hân vẫn tính toán. Trúc Nguyên Vũ mỉm cười, mọi người đều làm tốt thi đấu chuẩn bị, hiện tại xin mời các vị xếp hàng tiến vào cánh cửa không gian. Trong tay hắn pháp quyết biến ảo, trung ương đại trên quảng trường xuất hiện một tòa loại cỡ lớn cánh cửa không gian, các ngươi có thể đi vào, đường lui đã bị Trúc Nguyên Vũ mạnh mẽ lấp kín tất cả mọi người hết cách rồi, mặc dù nhắm mắt, cũng phải lên cái này tiếp theo cái kia tu sĩ tiến vào trong cánh cửa. Không gian, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải vô vô Đại Hoàng Cân, nói rằng, chúng ta cu nở dê đi thôi. Đại Hoàng Cân sơ môi, một bộ hùng hồn hy sinh răng rớp, quên đi, chết thì chết 18 năm sau, ta lại là một cái hảo hán, lấy ra một cái màu vàng khăn mặt, quấn vào trên trán, hắn liền một đầu đâm vào trong cánh cửa không gian. Lưu Hải tùy tùng phía sau hắn, cu nở dê tiến vào trong cánh cửa không gian. Tiến vào cánh cửa không gian sau, sở hữu người dự thi đều tiến vào một con đường hầm không gian bên trong. Sở hữu tu luyện giả đều hướng về phía trước cấp tốc tiến lên. Đường hầm không gian bích bên ngoài, là vô ngần hư không, lúc này bọn họ đang lấy tốc độ nhanh như tia chớp xuyên việt hư không. Đại Hoàng Cân kinh ngạc nói, chúng ta muốn đi địa phương, rất xa. A Lưu Hải lắc đầu nói, không xa, chỉ là vì tránh né ma tộc tra xét, vì lẽ đó sử dụng không gian truyền tống. Làm sao ngươi biết? Đại Hoàng Cân nghi ngờ nói. Một lúc ngươi lì hệ nờ biết dô y. Đại Hoàng Cân còn không hiểu rõ Lưu Hải ý tứ, liền phát hiện phía trước đã xuất hiện khác một tòa cánh cửa không gian, điếm củ ổ y đến. Đại Hoàng Cân hơi chút chần chờ, lại bị Lưu Hải một cái lôi kéo vọt vào trong trước mắt, không gian biến hóa. Đại Hoàng Cân không khỏi mà há to mồm. Vô số các thức vũ khí lấy quỹ tích huyền ảo, ở bốn phương tám hướng tiến lên bình hắn có thể cảm ứng được, rất nhiều vũ khí đẳng cấp phi thường cao, thậm chí bên trong có một cái cực phẩm bán tiên khí ở bên cạnh hắn chợt lóe lên, hắn đưa tay muốn bắt, đáng tiếc cực phẩm bán tiên khí căn bản không cho hắn tóm lấy cơ hội. Lúc này, Đại Hoàng Cân đột nhiên chú ý tới mình vòng tay trên hiển lộ ra một câu nhắc nhở, xin mời sở hữu người dự thi dựa theo Hải Vô Lượng Trấn Ma tướng quân mệnh lệnh tham dự ma tộc chiến dịch, cãi lời quân lệnh người giết không tha.